Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Chương 474. Buông ra những cái kia tinh thạch. Canh 1. Cuối cùng tao gà cũng không thể tránh được tiện mèo cùng dương chân ma chảo. Cùng theo một lúc đào hố. Chân gà mèo ba người. Không, hiện tại là chân gà mèo kiếm tổ bốn người. Tà ảnh hắc thiết từ khi nuốt mấy cái thiên kiếp bản nguyên sau đó. Linh trí siêu siêu tăng. Hiện tại đã có thể phát ra hắc hắc hắc. Hắc hắc hắc cười ngây ngô. Chỉ là nếu ai bị cái này nghe ngốc bất lạp kỳ tiếng cười mê hoặc. Coi là tà ảnh hắc thiết là cái trung thực hài tử. Vậy liền 10 phần sai đặc biệt. Hỗn đản này một bụng ý nghĩ xấu. Có đôi khi để chân gà mèo ba người đều giật mình. Cái này thật đúng là. Cho giỏi hơn thầy. Tiểu tử. Dạng này đào xuống đi. Lúc nào là dáng vóc a? Tiện mèo đào một hồi liền không nguyện ý đào. Nói nhỏ phàn nàn. Bản tôn điên rồi. Thế mà cùng các ngươi ở chỗ này chơi bùn. Nếu là năm đó. Bản tôn một bàn tay là có thể đem ngọn núi này cho đào giống. Vì cái gì không sử dụng chân nguyên? Dương chân lườm tiện mèo một chút. Nói ra, ngươi gấp cái gì? Thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. Bản tao thánh không biết dùng chân nguyên sao? Nếu như dùng địa tàng thuật, chẳng phải là đơn giản hơn? Bản tao thánh vèo một tiếng liền chui tiến vào. Còn cần đào? Tiện mèo nghe chút hứng thú, một mặt tò mò hỏi, đúng vậy a, vì cái gì, người cái địa tàng thuật kia tại trong đất đá tới lui tự nhiên, không bằng ngươi mang theo chúng ta trực tiếp chui vào a. Dương Trần cười nhạo một tiếng, người hỗn đản này luôn luôn nghĩ đến không làm mà hưởng. Như vậy sao được, trên cái thế giới này, có trên trời rơi tinh thạch loại vật này sao? Móa nó, làm sao có trên trời rơi tinh thạch chuyện tốt như vậy? Bất quá cái này cùng chui vào có cái gì quan? Vãi cả đào, ai mẹ hắn đánh bản tôn đầu? Ngươi cho bản tôn đi ra, nhìn bản tôn không đánh nổ ngươi trứng trứng. Tiện mèo một mặt tức giận trừng tròng mắt hướng trên mặt đất tìm. Bỗng nhiên liếc về Dương Chân không thích hợp, vội vàng hướng Dương Chân nhìn lại. Ngươi đây là biểu tình gì? Dương Chân cùng tao gà cùng với tả ảnh hắc thiết liếc nhau. Vèo một tiếng thoát ra ngoài. Đem vừa rồi nện ở tiện mèo trên đầu đồ vật cầm lên. Con mắt lập tức sáng lên. Móa nó, tinh thạch, hơn nữa còn là tử tinh. Trên trời rơi tinh thạch. Cái gì, tiện mèo xông tới. Tiểu tử, khối này tinh thạch là bản tôn rơi. Bản tôn vừa rồi phát hiện, bản tôn trong chữ vật giới chỉ thiếu một khối. Dương Chân không có phản ứng tiện mèo cái này thấy. Tiền sáng mắt hỗn đản, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức biến sắc, tự lẩm bẩm, ai ôi, phát tai, tà ảnh hắc thiết lập tức chui vào trong đại khuyết kiếm mặt. Thao túng đại khuyết kiếm bay lên, ấp úng bắt đầu đào trên đỉnh đầu núi đá. Dương Chân trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình bay lên đại khuyết kiếm. Một mặt mộng bức, bất quá tà ảnh hắc thiết mặc dù có thể tạm thời khống chế đại khuyết kiếm. Lại không biện pháp bạo phát ra cái gì chân nguyên lực lượng. Tựa như là một thanh phổ thông gang trường kiếm một dạng. Âm vang hữu lực ở trên đỉnh đầu đào. Mẹ nó, còn tưởng rằng đại khuyết kiếm thành tinh. Có thể tự mình chiến đấu. Không bao lâu, thật đúng là để tà ảnh hắc thiết hỗn đản này lại cho đào ra một khối tử tinh tới. Tử tinh là so tinh thạch càng thêm chân quý một loại tinh thạch. Toàn thân thông thấu nhiều hiện lên màu tím. Loại này màu tím tinh thạch trong đó năng lượng ẩn chứa. Một khối nhỏ liền so ngang nhau thể tích hơn vạn tinh thạch còn nhiều hơn. Là cực kỳ hiếm thấy tu luyện vật liệu. Hoa Ưng Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi kép tần Marvel đồ bộ bên trong. Liền riêng phần mình khảm nạm một khối tử tinh. Cái kia đã là Dương Chân chỉ có không nhiều hàng tồn một trong. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này địa phương cứt chim cũng không có, thế mà đào được hai khối lớn chừng quả đấm tử tinh. Tiện mèo nhìn trợn mắt hốc mồm, nước bọt đều nhanh chảy ra, vãi cả đào, phát tài, nơi này lại là một cái tử tinh mỏ. Nói, tiện mèo thuận chung quanh lồi lõm tảng đá sợ đi lên. Cùng đại khuyết kiếm cùng một chỗ bắt đầu đào, sau đó tao gà cũng là hai mắt sáng lên gia nhập vào. Đừng nhìn tiện mèo cùng tao gà hai tên khốn kiếp này trên thân không có bất kỳ cái gì chân nguyên khí tức, thế nhưng là hai người này nhục thân lực lượng cường hoành một nhóm. Cơ hồ một móng vuốt là có thể đem núi đá vỗ cái vỡ nát. Bây giờ hai người đem Dương Chân vừa rồi nói, không thể vận dụng chân nguyên sự tình ghi tạc trong đầu. Lúc này cũng mặc kệ nguyên nhân gì. Dù sao là có thể đào được tử tinh là được. Dương Chân ngơ ngác nhìn một lát, trơ mắt nhìn thấy cái này ba cái hỗn đản đều phát tài rồi. Vội vàng hét lớn một tiếng. Hỗn đản, những cái kia đều là bản tao thánh. Buông ra những cái kia tử tinh, để bản tao thánh đến. Ba cái hỗn đản sau khi nghe toàn thân run lên, tốc độ nhanh hơn, đào bay lên. Dương Chân ngao ngao kêu xông tới, một đầu va vào đào tử tinh trong đại quân, khoảng cách chân gà mèo kiếm tổ hợp cách đó không xa một chỗ đỉnh núi di chỉ phế tích. Cơ hồ tất cả nhân loại tu sĩ tất cả đều tụ tập tại nơi này. Trước mặt mọi người, một tòa cùng loại với tế đàn đồng dạng cổ quái kiến trúc, tản ra uyển chuyển quang huy, nhìn qua tỏa ra ánh sáng lung linh. Giống như là dùng thông thấu thủy tinh xương cốt chế tác mà thành. Cho dù là tại phế tích bên trong, cũng lộ ra một cỗ sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về chốn nhân gian khí tức. Đây là một chỗ nhìn qua liền không tầm thường kiến trúc. Chỉ là trong chốc lát, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Cái kia một đạo nối liền trời đất kinh khủng khí lãng bắt đầu từ nơi này sinh ra. Rất hiển nhiên, nơi này, cùng phong tuyệt chi địa trận nhãn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Phía ngoài đoàn người, mặt khác một chỗ đỉnh núi, Thanh Lân nằm dạp trên mặt đất mắt không chớp nhìn xem tế đàn những nhân loại bên cạnh tu sĩ. Thỉnh thoảng phát ra hắc hắc tiếng cười quái dị. Không bao lâu, một cái lén lén lút lút thân ảnh xông tới, ngồi xổm ở Thanh Lân bên người nhìn một chút. Chụp về phía Thanh Lân bả vai, đồng, một tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến, Thanh Lân toàn thân siết chặt, vèo một tiếng nhảy dựng lên, quay đầu liền muốn chạy, lập tức toàn thân run lên, nghiêng đầu lại, gắt gao chừng Hồng Khâu một chút, thấp giọng mắng, mẹ hắn vãi trưởng, ngươi muốn hù chết ta sao? Hồng Khâu vỗ ngực thật sâu hô hấp. Mặt đều để Thanh Lân dọa cho trợn nhìn, vội vàng bưng bít lấy Thanh Lân miệng nói ra, suỵt, nói nhỏ thôi, bên kia có đại thừa kỳ tu sĩ, đừng để bọn hắn phát hiện. Thanh Lân tức giận vuốt ve Hồng Khâu bả vai, nói ra, ngươi tới đây làm gì, có hay không thông báo tộc nhân? Hồng Khâu nhiều hứng thú nhìn một chút những cái kia nhân loại tu sĩ. Gật đầu cười hắc hắc nói ra, thông chi, tộc thúc nói ngươi chuyện này làm rất đúng, những cái kia nhân loại tu sĩ nhiều lắm, chúng ta nhất định phải tiêu hao hết một chút, chẳng qua nếu như bọn hắn có thể mở ra cấm chế kia, thì tốt hơn. Thanh Lân trên mặt hiện lên một tia đắc chí, hỏi, Bạch Tiêm đâu, làm sao không có gặp nàng đến? Bạch Tiêm, Hồng Khâu sững sờ. Nàng không phải cùng với ngươi sao? Ai, được rồi, không thèm quan tâm nàng. Ngươi ở lại đây không nên động, nơi này quá mức nguy hiểm. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức đi thông chi tộc nhân. Chúng ta dù là không cần cấm chế này đồ vật bên trong, cũng nhất định phải xông ra phong tuyệt chi địa. Hồng Khâu nhẹ gật đầu, chần chờ một lát, hỏi, nơi này đến cùng có đồ vật gì? Thanh Lân trừng hai mắt, giận tím mặt, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? ngươi có thể hay không thêm chút tâm? Ông, một trận như là thai tức đồng dạng khí lãng bỗng nhiên truyền đến. Tất cả mọi người bao quát Thanh Lân cùng Hồng Khâu đều là biến sắc. Không tốt, Hồng Khâu kinh hô một tiếng, vội vàng nằm trên đất, hít một hơi thật sâu, đem đầu thật nhanh chui vào trong đất đá. Thanh Lân kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại hai bước, ngẩng đầu hoảng sợ hướng về rất nhiều nhân loại tu sĩ nhìn lại. Phù phù, tại cỗ này khí lãng ba động bên trong, cái thứ nhất nhân loại ngã xuống tu sĩ không biết sống chết. Ngay sau đó, chính là cái thứ hai, cái thứ ba, phù phù, phù phù, liên tiếp tu sĩ ngã xuống. Tất cả mọi người trở nên hãi nhiên bắt đầu, hai mặt nhìn nhau phía dưới, không biết ai hô một cuống họng. Không tốt, oanh, toàn bộ tế đàn bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí lãng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,